Đại Tụng Sư, chương 103, Mai Thị Cáo Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 103, Mai Thị Cáo Phu, Editor, Luna Oang. Án tử của Mai Thị nhìn rất đơn giản. Nam nhân của nàng Chu Nhất Chính vào 6 năm trước thu cây bông đến Thiệu Dương bán. Cơ duyên xảo hợp biết một người bạn. Hai người kết phường đi các nơi thu mua cây bông. Lại tìm người chức thành vải nhuộm màu. Một năm sau hai người kết phường mở một gian bố trang. Buôn bán rất đắt, nhưng phía đối tác sau khi mở bố trang không lâu. Một lần lúc ra cửa gặp phải lũ bất ngờ nên chết. Trùng hợp là, vị bằng hữu này cô độc, không có cha mẹ người nhà. Cửa hàng hai người hùng hạp tự nhiên mà vậy toàn bộ thuộc về Chu Nhất Chính sở hữu. Cuối năm cùng năm đó, Chu Nhất Chính lại mở một gian cửa hàng. Đình thê tái thú tiểu thư võ quán Liễu Gia Đông Đông làm thê. Hai người thành thân 4 năm, có 2 tử, trưởng tử 3 tuổi, thứ tử chưa tới 1 tuổi. Trong thời gian này, Chu Nhất Chính chưa từng trở về nhà một lần. Phụ mẫu thê nhi trong nhà không hỏi. Đã từng một lần, người nhà cho là hắn chết ở bên ngoài. Nhưng ngay năm nay, trong thôn có người đến Thiệu Dương thăm người thân. Gặp được nhi tử của Chu Nhất Chính trong cửa hàng. Sau khi trở về nói cho Mai Thị. Mai Thị đi trăm dặm đường đến Thiệu Dương. Nhiều lần hỏi thăm tìm được Chu Nhất Chính. Lại bị hắn kéo đến trong ngõ hẻm đánh chửi đe dọa một trận. Sợ trở về nhà. Luna. Ủa. Đình thê tái thú là hưu rồi mà ta. Thêm thằng Trần Thế Mỹ. Mai Thị thương tâm tuyệt vọng. Còn từng tìm chết. Sau khi được cứu trở về nhớ nữ nhi. Liền cắn răng sống tiếp. Hiện tại mẫu thân của Chu Nhất Chính bệnh nặng, Mai Thị lại tới đòi tiền một lần. Nhưng Chu Nhất Chính không có đứng ra. Mai Thị lại bị Liễu Thị đuổi ra. Sau khi trở về, nàng dưới sự chủ trì của trưởng trong thôn, bao quát phụ mẫu Chu Nhất Chính ở bên trong. Chu gia thôn 120 gia đình. Mỗi người ấn dấu tay. Quyên góp 2 lượng bạc cho Mai Thị làm lộ phí. Nàng mang theo nữ nhi. Đến Thiệu Dương cáo quan. Nhưng nhà môn cũng không dễ vào. Có người chỉ cho nàng một con đường sáng. Để cho nàng tìm tụng sư đánh quan ti. Có tụng sư ở. Chỉ ít có thể bảo đảm Chu Nhất Chính sẽ không âm thầm làm mấy chuyện xấu. Nhà môn bất công. Trùng hợp. Mai Thị gặp được Đỗ Cửu Ngôn xếp đầu bảng trong cuộc thi. Liền hỏi người tìm đường. Tìm đến Tam Xích Đường. Vị này chính là Đỗ Tiên Sinh. Đậu Vinh Hưng giới thiệu cho Mai Thị. Hắn ra ngoài công tác mới về. Vừa rồi ta đang thương lượng với hắn vụ án của ngươi. Ngươi có còn muốn bổ sung hay không? Nói với Đỗ Tiên Sinh, Mai Thị ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Cửu Ngôn. Có chút khẩn trương nhéo y phục đứng lên. Học hình dạng phụ nhân đại hộ nhân ra. Lôi nữ nhi câu nệ hành lễ. Nói, ta không có gì bổ sung. Chính là để hắn lấy tiền ra, cho nương hắn chữa bệnh. Nếu như hắn xuất ra 100 lượng, 50 lượng cũng được, hoặc 10 lượng cũng được, Mai Thị nói. Nếu như thực sự không muốn bỏ tiền, vậy hãy để cho hắn đón nương hắn vào thành chữa bệnh. Đại phu nói nương hắn chịu không qua được mùa đông năm nay. Ngoại trừ tiền ra, ngươi không có tố cầu khác. Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Hắn đình thê tái thú, vứt bỏ thê nữ, từ bỏ phụ mẫu, những tội trạng này đủ để cho hắn một trận giáo huấn. Mai Thị ngạc nhiên, nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, do dự nói, nếu như có thể dạy dỗ một trận tự nhiên rất tốt. Thế nhưng đừng cho hắn ngồi tù, để hắn ngồi tù, hắn sẽ mất hết, bú quép, com, hắn sẽ hận ta, Mai Thị nói. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi. Ngươi đều cáo hắn rồi. Còn trông cậy vào hắn không hận ngươi. Mai Thị ngẩn ra. Lắc đầu. Nói. Không. Không phải. Ta cáo chủ yếu là để hắn lấy tiền ra. Nếu như hiện tại hắn đưa tiền. Ta sẽ không cáo hắn nữa. Đỗ Cửu Ngôn xoa trán, liền nghĩ đến Quế Hương. Mấy người Đậu Vinh Hưng rất bình tĩnh. Nữ tử như Mai Thị nhiều lắm. Hận không tranh. Sẽ chỉ làm bản thân tức giận theo. Nếu như ngươi chỉ yêu cầu 10 lượng hoặc 50 lượng, vụ án này chúng ta không thể nhận. Chúng ta bận rộn nửa ngày vì một lượng bạc tụng phí của ngươi. Không đáng. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Mai Thị, nói, ngươi tìm thử, có thể có người hảo tâm giúp ngươi. Dùng tiền tìm tụng sư không rất thích hợp với ngươi. Nhưng là không ai giúp ta. Nếu như lấy không được tiền, nương ta không sống nổi. Lúc nói chuyện, Mai Thị quỳ xuống. Đỗ Cửu Ngôn nhìn thoáng qua Đậu Vinh Hưng. Đậu Vinh Hưng lập tức kéo Mai Thị, cười nói, Mai tàu tử, chúng ta nói chuyện, quỳ cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng là Đỗ tiên sinh nói không nhận án tử của ta. Ánh mắt của Mai Thị rưng rưng nhìn Đậu Vinh Hưng. Ta không có cách nào. Lúc nói chuyện thì khóc lên. Cửu Ngôn, liền giúp nàng đi. Tống Cát Nghệ cảm thấy mẫu nữ mẹ con các nàng nổi lên lòng trắc ẩn. Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, nói, đây không phải là ta tâm ngoan. Nam nhân này một thân tội trạng, nếu lên công đường vì thắng, tất nhiên từng chuyện này đều phải bày ra. Đến lúc đó chúng ta thắng tụng án, phó đại nhân cũng sẽ không chỉ xử việc bồi thường tiền. Nam nhân của nàng tất nhiên phải ngồi tù. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Tống Cát Nghệ, nói, đến lúc đó nàng sẽ trách chúng ta lấy một lượng tụng phí của nàng, còn bị nàng oán giận. Người cho chúng ta là Phật Quang Phổ Thế, phổ chúng sinh sao? Tống Cát Nghệ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới điểm này. Nghe Đỗ Cửu Ngôn nói xong, nhất thời tức giận bất bình nhìn về phía Mai Thị, cả giận nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Mai Thị khóc, chân tay luống cuống, để hắn ngồi tù. Bỗng nhiên, nữ nhi bên người Mai Thị đỏ mặt hình dạng bất cứ giá nào, hô, để hắn ngồi tù, ngồi 10 năm, 100 năm, để hắn chết trong tù. Tiểu cô nương vừa nói, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mai Thị ngừng khóc nhìn nữ nhi, hiển nhiên thật không ngờ lời này trong miệng nữ nhi nói ra. Nói bậy, hắn là cha ngươi. Mai Thị nói, ngươi làm sao có thể nói ra loại lời bất hiếu này. Mặt tiểu cô nương đỏ lên, mắt cũng hồng hồng, nín một cổ sức mạnh nảy sinh ác độc nói, hắn không phải cha ta, từ khi ta biết nhận người, chưa từng thấy qua hắn. Hắn chỉ có hai nhi tử kia, vĩnh viễn cũng sẽ không xem ta là nữ nhi của hắn. Ngươi hài tử này, ai dạy ngươi những lời này? Mai Thị không biết làm sao, muốn dạy dỗ nhưng lại chột dạ. Suy nghĩ hồi lâu lại không có đạo lý răn dạy nữ nhi. Nói, hắn là cha ngươi, hai người kia cũng là đệ đệ ngươi. Ngươi không thể nói như vậy. Tiểu cô nương bị nương mình nói, dần dần không thèm nói nữa. Nhưng rũ đầu, hiển nhiên không ủng hộ. Tự ngươi nghĩ đi. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Mai Thị nói, chúng ta nói hết lời rồi. Mai Thị mắt lom lom nhìn Đỗ Cửu Ngôn, tiểu tâm rực rực thử dò xét hỏi, đại lão gia nhất định sẽ xử ngồi tù sao? Chúng ta không cáo, hắn cũng sẽ ngồi tù sao? Ta không phải đại lão gia, ta không xác định. Đỗ Cửu Ngôn nói, chuyện ta làm chính là bày ra tất cả chứng cứ có lợi với ngươi, để hắn lấy tiền. Về phần đại lão gia xử thế nào, điểm này không thuộc về tố cầu của ngươi, ta sẽ không cho ý kiến. Đồng dạng ta cũng không can thiệp được. Bú quét, com, Mai Thị nghe hiểu. Chính là một ngày lên công đường, kết quả làm sao? Không phải nàng có thể khống chế. Ta đi tìm cha nàng hỏi một chút. Mai Thị lôi nữ nhi đi ra ngoài, nói một chút với hắn. Nếu như ta cáo, hắn là phải ngồi tù. Nói không chừng hắn sợ, sẽ trực tiếp đưa tiền để ta chữa bệnh cho nương. Lúc nói chuyện, kéo nữ nhi xuất môn. Tiểu cô nương vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đỗ Cửu Ngôn, không nói gì. Đây, vẻ mặt Đậu Vinh Hưng phát. Làm sao bây giờ? Vụ án này sẽ không nhận đúng không? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Nàng quay đầu lại trách cứ ngươi, người nguyện ý không? Đậu Vinh Hưng lắc đầu. Không muốn, ai muốn bị người mắng, bị người oán giận chứ? Còn là người thỉnh mình tụng nữa. Mọi người không có nói tiếp chuyện này. Mai Thị mang theo nữ nhi đi tiệm của Chu Nhất Chính. đi một gian hắn không ở. Hỏi người lại đổi một gian. Chu Nhất Chính đứng ở cửa ăn dưa hấu. Thật xa liền thấy mẫu nữ Mai Thị. Ném dưa hấu đang ăn dở trên tay xuống đất. Đi nhanh qua đó. Lôi mẫu nữ Mai Thị vào trong ngõ cụt đối diện. Người rốt cuộc muốn làm gì? Làm cho ta thân bại danh liệt. Người liền cao hứng. Thỏa mãn phải không? Chu Nhất Chính thấy Mai Thị liền chán ghét. Mai Thị lắc đầu. Sợ nói. Cha hài tử. Ta không có ý này. Ta đến nói cho người biết. Người bây giờ đưa tiền cho ta. Ta liền mang theo Thu Nha về nhà. Chỉ cần nương hết bệnh. Ta sẽ không đến nữa. Ta không có tiền. Chu Nhất Chính nói. Người xem hai căn tiệm của ta. Thế đạo loạn. Buôn bán không tốt. Một ngày nhập bất phu xuất. Bên ngoài có thiếu nợ. Người tự nghĩ biện pháp. Không nên ở chỗ này lắc lư. Thực sự không được. Đính hôn cho Thu Nha gả ra ngoài. Không phải có tiền rồi sao? Chiếu cố tốt cha nương ở nhà. Làm tốt bổn phận của ngươi. Bằng không chớ có trách ta trở mặt. Chu Nhất Chính nói xong. Hất đầu đi. Mai Thị lo lắng. Kéo hắn lại. Thu Nha mới 10 tuổi. Sao để nàng gả được? Còn có. Dù là bây giờ đề thân. Bệnh của nương cũng không chờ được. Lại nói. Đó là nương ngươi a, nàng sắp chết rồi. Ngươi thật không quản. Ta phải đi cáo ngươi. Ta đã tìm tụng sư. Đơn kiện cũng trình rồi. Chu Nhất Chính rất kinh ngạc nhìn Mai Thị. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tát một cái. Ngươi còn dám cáo ta. Đầu óc ngươi là bị heo ăn rồi sao? Ta ngồi tù ngươi mới có lợi sao? Ta xem ngươi không phải là đòi tiền. Ngươi chính là khí không thuận. Nhưng ngươi xem một chút. Nam nhân nào bên ngoài không phải tam thê tứ thiếp? Hơn nữa, Liễu Thị sinh hai nhi tử. Ngươi sinh cái thứ đồ chơi gì? Lại nói, cút về nhà cho ta. Nếu ngươi dám cáo ta, ta giết chết ngươi. Không phải, ta không có cách nào. Nói với người đạo lý không thông, Mai Thị nói. Ta cũng chỉ muốn cho nương chữa bệnh. Cầu van ngươi, Chu Nhất Chính không muốn nói lời vô ích với nàng. Nhéo tóc của nàng, ấn trên mặt đất quyền đấm cước đá một trận. Thu Nha muốn lên kéo, bị hắn một tay đẩy ra ngoài đập vào trên tường. Mũi nhất thời chảy máu. Tiện nữ nhân, cái gì cũng không biết. Chỉ biết thêm phiền phức cho ta. Còn dám đi cáo ta. Còn không bằng hiện tại ta đánh chết ngươi. Chu Nhất Chính đánh xuống, Mai Thị nằm trên mặt đất. Hai ba cái liền hôn mê. Thu Nha thét lên. Xông lên đẩy ra, đang làm gì? Bỗng nhiên bên ngoài ngõ nhỏ, bộ khoái tuần tra đi đến, nhận ra Chu Nhất Chính, mắng, người nhịn a, dù thế nào, còn muốn đánh chết người, tìm việc cho chúng ta. Chu Nhất Chính thu tay, cúi đầu khom lưng hướng về phía hai người bộ khoái, nói, không phải, các nàng không nghe lời, ta giáo huấn một chút, sẽ không đánh chết. Muốn đánh về nhà đánh. Bộ khoái quét Mai Thị một mắt, dạy dỗ Chu Nhất Chính hai câu liền đi. Chu Nhất Chính thấy Mai Thị hôn mê, đi tới kéo lấy tóc Thu Nha, thấp giọng nói, ngày hôm nay cùng nương ngươi cút về, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Hai người các ngươi đều không sống nổi. Lúc nói chuyện, đá Thu Nha liền đi. Luna, thiệt luôn. Đến ta cũng muốn đập cho mụ này tỉnh, chớ nói chi là ông CK bị phiền trăm nghìn lần. Lời nói ngoài, ngày hôm nay canh ba, nhìn xong đi làm, ha ha, cách chương.